Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, cố nhân tìm tới. Núi bãi phía trên, bốn đạo bóng người yên tĩnh lặng đứng chờ, mà còn sót lại một vị, thì là tại không xa nơi một mình tản bộ. Vô Cửu vốn định liền lấy trong lòng nghi hoặc hỏi thăm vài câu. Thí như, truyền âm ngọc giản có tác dụng gì? Tiên môn bên trong có gì quy củ, vân vân, mà kia bốn vị đồng bạn đều không thèm nhìn chính mình. Hắn đành phải thức thời trốn đến một bên, núi bãi không lớn, hơn 10 trượng phương viên, một bên bổ đứng vạn trượng, một bên vách núi dốc đứng, trái phải kỳ thạch khí phách, cỏ cây sơ bóng, nơi xa thiên địa nguyên vẹn, mây mù phiêu miểu. Lại có thạch đình điểm xuyết ở giữa, cuối cùng là có rồi mấy phần tiên gia khí tượng. Kia đình vì đá xanh chế tạo, 6 cây cột đá vòng hàng 4 phía, mặc dù tạo hình cổ phác đơn giản, nhưng cũng vểnh lên góc mái cong mà có khác phong nhã. Vô Cửu tại thạch đình trước ngừng chân dò xét, hướng về phía trên, Tiêu Dao hai chữ gật lấy đầu. Tu tiên cũng không tệ lắm, lại có thể trường sinh, lại có giai nhân làm bạn, muốn không Tiêu Dao cũng không được. Hai chữ kia sâu đến tâm ta. Hắn rất muốn nhấc chân đi vào đình, liền nghe Cổ Ly bọn người chỉnh tề lên tiếng, bái kiến hai vị tiền bối. Cùng lúc đồng thời, hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống rơi. Trong nháy mắt, hai vị nam tử rơi vào núi bãi phía trên. Trong đó một vị áo đen lão giả, 50 niên kỷ, râu tóc trắng xám, vẻ mặt đờ đẫn mà ăn nói có ý tứ. Một vị khác là cái 20-30 tuổi nam tử, giữ lại râu ngắn, màu da hơi đen, mặt mày tuấn lãng, đồng dạng là thân mang áo đen mà khí độ bất phàm. Vô Cửu không dám lãnh đạm, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước theo lấy khom mình hành lễ. Lão giả sau khi đứng vững, sắc mặt không chút thay đổi nói, ta chính là giám viện chấp sự, Huyền Thủy, tuổi trẻ nam tử thì là trên mặt mang cười, ha ha, ta chính là Vân Thủy Đường chấp sự, Huyền Ngọc, tự xưng Huyền Thủy. Lão giả nhãn quang thoáng nhìn, lạnh lùng lại nói, là ai tế ra bản môn truyền âm ngọc giản? Cổ Ly vội vàng tiến lên một bước, cung kính đáp lời. Là vãn bối làm, chỉ cầu bái nhập tiên môn. Hắn thoáng dừng một chút, tiếp lấy phân trần nói, truyền âm ngọc giản chính là Huyền Tinh tiền bối tại 10 năm trước tặng cho. Không biết hắn lão nhân ra người ở nơi nào, vãn bối phải ngay mặt bái tạ. Huyền Thủy hừ một tiếng, nói, hắn đã thọ nguyên hao hết, chết rồi, Cổ Ly có thể dễ như trở bàn tay tìm được Linh Sơn. Lớn nhất cậy vào chính là năm đó vị kia cao nhân tiền bối. Ai nghĩ đối phương vậy mà không có ở đây. Hắn lập tức có chút không biết làm sao. Liền tại lúc này, tự xưng Huyền Thủy nam tử cười nói, các ngươi đều là vì rồi bái nhập tiên môn mà đến. Nhàn thoại ít tự, tạm đi Tiêu Diêu đình khám giáo linh căn. Hắn vung tay áo hất lên hướng đi thạch đình, cũng đưa tay ra hiệu nói, năm vị tiểu bối, từng cái khám giáo. Cổ Ly thở hổn hển miệng thô khí, thoáng chấn định lại, nhấc tay xưng là, dẫn đầu hướng đi thạch đình. Mộc thân, đào tử, cô gái trẻ sau đó chờ đợi, từng cái vẻ mặt lo sợ. Vô Cửu theo lấy đứng ngoài quan sát, âm thầm hiếu kỳ không thôi, còn tưởng rằng tiên nhân đều là đồng thọ cùng trời đất, mà không gì làm không được tồn tại, nghĩ không ra cũng có hao hết thọ nguyên một mệnh ô hô thời điểm. Xác thực có chút ngoài ý muốn a. Cái gọi là khám giáo linh căn lại là ý gì? Không hiểu đồ vật quá nhiều rồi, hết thảy đều rất mới mẻ. Cổ Ly đi đến trong đình mới đưa đứng vững, bốn phía 6 cây cột đá chính là một hồi tia sáng lấp lóe, tiếp lấy đổi thành rồi mộc thân. Tiếp theo lại là đào tử cùng cô gái trẻ, mà vô luận là ai, kia cột đá đều hoặc nhiều hoặc ít chớp động mấy lần. Cuối cùng còn thừa xuống vô cứu, vẫn cứ thế tại nguyên nơi mà không rõ ràng cho lắm. Huyền Ngọc dưới cằm vừa nhấc, ra hiệu nói, tiểu tử, tới phiên ngươi, vô cứu làm sơ trần chờ, đành phải tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đi vào đình. Mà người đã đứng vững, lại không ánh sáng mang chớp động, hắn mờ mịt không hiểu, nhịn không được đập mạnh rồi mấy cước, mà bốn phía tình hình như trước, sáu cây cây cột không hề có động tĩnh gì, quái cái quá thay. Người khác đều tia sáng bắn ra bốn phía, vì sao thay phiên ta rồi? Hết lần này tới lần khác liền hờ hững. Huyền Ngọc đã là không chịu được cười nói, ha ha, ngươi một cái người thường đến xem náo nhiệt gì? Huyền Thủy vẫn như cũ là sắc mặt âm trầm. Bốn vị tiểu bối bên trong lấy cổ ly căn cốt tốt nhất, Huyền Tinh sư huynh cũng có nhãn quang, ngươi về sau không ngại theo lấy ta đi. Theo nó ngón tay một điểm, ánh kiếm lăng không mà ra, thoáng qua ở giữa núi bãi trên nhiều rồi một cái hơn trượng dài hơn thước rộng cự kiếm mà yên tĩnh treo không trung. Hắn nhấc chân đạp vào mũi kiếm, phân phó nói, Linh Hà Sơn hôm nay thu đồ bốn người lên núi, cổ ly chuyển buồn làm vui. Vội vàng lại lấy đệ tử chi lễ một lần nữa bái kiến vị kia Huyền Thủy. Đào tử cùng cô gái trẻ không ngừng hâm mộ, chính là mộc thân đều trên mặt đố kỵ. Bốn người trước sau đạp vào cự kiếm, nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn hướng vị kia lưu tại nguyên nơi đồng bạn. Trong đó chán ghét người có, tức giận người có, khinh thường người có, đương nhiên, hối hận người cũng có. Một cái không có linh căn phàm nhân, lại giả vờ làm tu sĩ, còn đem người đồng hành đều lừa gạt. Nếu không có hắn cuối cùng lộ ra nguyên hình, mọi người y nguyên mơ mơ màng màng. Quả thực chính là vô sỉ bỉ ổi, đáng giận chí cực. Sớm biết như thế, động động ngón tay đầu liền thu thập hắn. Mà trước đây rất nhiều dị trạng, lại vì cớ gì, một kiếm năm người chậm rãi đằng không mà lên, lại một đạo kiếm quang lăng không thoáng hiện. Có người phất tay áo xua đuổi nói, tiểu tử, còn chưa cút mở. Vô cữu chậm rãi đi ra thạch đình, vẫn khó có thể tin mà trái phải nhìn quanh. Thân có linh căn người mới có thể tu tiên, mà cái này thạch đình thì làm khám nghiệm dùng, chẳng phải là nói bản công tử chạy không một chuyến, từ đó cùng Linh Sơn vô duyên, cùng Tử Yên Tiên tử vô duyên. Tu không tu tiên ngược lại cũng thôi, ngươi không thể để cho ta một lời si tình giao nước chảy a. Thật muốn như thế, thật là làm cho người ta thương tâm. Hắn nhãn quang lướt qua kia đã từng bốn vị đồng bạn. Nói một mình nói ta là phàm nhân, các vị không tin, làm sao? Hắn tâm tư khẽ động, vội vàng chuyển hướng cái kia vênh váo hung hăng Huyền Ngọc nói rằng, ta nhận ra Thường Tiên đạo trưởng, đang muốn lên núi bái kiến, còn mời dàn xếp một hai. Lão giả Huyền Thủy thúc đẩy cự kiếm chậm rãi bay lên không, chợt nghe Thường Tiên đạo trưởng bốn chữ, không khỏi cúi đầu thoáng nhìn, lập tức lại hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thủ quyết kết động. Một kiếm năm người xuyên qua mây mù xông lên trời, Huyền Ngọc thì là chân đạp phi kiếm mà đi thế dừng lại. Ngoài ý muốn nói, ngươi nhận ra Thường Tiên? Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, liên thanh nói, nhận ra, tự nhiên nhận ra, tạm giao tình không tệ. Hắn nói ta, thiên phú dị bẩm, căn cốt bất phàm, nếu như tu tiên, chắc chắn có phiên thành tựu, hắc hắc. Hắn nói còn chưa dứt lời, không chịu được có chút chột dạ, khó được tự mình nói khoác một lần, ngay cả mình cũng không tin. Huyền Ngọc nụ cười vẫn như cũ, ha ha, Thường Tiên bảo thủ tự chịu, mà lại trời sinh tính lười nhác, nhân duyên cực kém, xưa nay không lấy đồng môn ưa thích, người vậy mà cùng hắn giao tình không tệ, càng là mơ tưởng lên núi. Dưới chân hắn ánh kiếm một thịnh, liền muốn bay lên không? Vô Cứu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, chuyện gấp vội vàng, ngược lại là quên rồi mấu chốt một vật. Hắn vội vàng móc ra một vật, giơ tay nói, Tử Yên Tiên tử mệnh ta đến đây tìm kiếm che chở, cũng lưu lại tín vật làm chứng. Ai, nó lời còn chưa dứt, cầm ngọc bội chợt nhưng bay lên cũng đảo mắt thay chủ. Chỉ gặp Huyền Ngọc đạp lấy phi kiếm, trong tay giơ ngọc bội mà vẻ mặt hiếu kỳ. Đây quả nhiên là Tử Yên lệnh bài, ngươi một cái phàm nhân, có thể cứu nàng tính mệnh, nhìn đến tín vật hữu dụng, sớm nên lấy ra mới phải. Vô Cữu trong lòng dừng một chút, chắp lên hai tay mỉm cười nói, tiểu sinh may mắn, mà hắn vẫn không thể nào đem nói cho hết lời, lại là ngậm miệng không lời. Một đạo ánh kiếm trở lấy bóng người chợt nhưng mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái kia Huyền Ngọc vậy mà không cáo mà biệt, còn cầm đi tín vật. Vô Cữu mau chóng đuổi rồi mấy bước, mây mù vắt ngang, vách đá cách trở, đã không đường nhưng truy. Hắn trố mắt kinh ngạc, một hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Ngọc bội kia chính là lên núi cuối cùng một cơ hội, cứ như vậy không cánh mà bay rồi. Ngược lại là cho cái nguyên do, không nói hai lời, liền đem bản nhân ném ở nơi đây. Như thế thất đức, không có một chút đạo lý a. Việc đã đến nước này, lại nên đi về nơi đâu? Vô Cứu cúi thấp đầu, lung lay mỏi như cái cổ, ánh mắt rơi vào rách dưới quần áo, cùng lộ ra đầu ngón chân dày vải trên, không khỏi sinh lòng bất lực mà nhếch miệng cười khổ. Vốn đang đối Linh Sơn cùng tiên nhân ngưỡng mộ không thôi, tạm trong lòng còn có kính sợ, bây giờ nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Gặp được tu sĩ, phần lớn là cao cao tại thượng mà tự cho mình siêu phàm ra hỏa. Vẫn là Tử Yên Tiên tử tốt, chí ít hiểu được tri ân báo đáp, cũng đối bản công tử yêu ái có thừa. Tín vật làm chứng, Vô Cứu nhớ tới khối ngọc bội kia, nhịn không được có chút đau lòng, lập tức lại tại nguyên nơi bước chân đi thong thả, có chút bất đắc dĩ mà nhìn bốn phía. Nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người, tiếp tục lưu lạc chân trời cũng là phải, không lo không có ta dung thân đặt chân địa phương. Chỉ tiếc rồi Tử Yên tiên tử, người rốt cuộc gặp không thấy giống ta như vậy si tình loại. Làm sao, làm sao, thế nào như thế nào, đã nhưng vạn dặm xa xôi tìm tới, liền ở chỗ này cùng ngươi một đêm, trò chuyện biểu lộ tố, an ủi âm tà an. Linh Hà Sơn chiếm đất ngàn dặm, cảnh nội quần phong treo leo, gò núi ngăn hàng, mà lại kỳ hoa dị thảo phong phú, thác nước nước chảy không dứt, có thể nói xanh tốt tuấn mậu, nước Tú Sơn Linh cũng lấy mây tía kỳ quan mà xưng nhất thời, trong đó càng là lấy xa xa rằng co Tử Hà Phong, Xích Hà Phong cùng Hồng Hà Phong vì cảnh sắc số một. Thỉnh thoảng động phủ ban công, lan chi hiện ra màu xanh biếc, linh khí nồng đậm, nghiễm nhiên nhân gian động thiên phúc địa. Liền tại lúc này, một vị nam tử chân đạp kiếm quang thẳng đến Xích Hà Phong mà đi. Giây lát, hắn tại giữa sườn núi một khối vách đá phía trên thân hình rơi xuống. Cất giọng nói, Tử Yên, Huyền Ngọc tới chơi. Tại sát bên vách đá trên vách đá, dây leo hoa cỏ ở giữa, có hai cái cách xa nhau không xa cửa hang, đều có một người cao hơn, rất là tĩnh mịch nhã trí. Theo lấy thanh âm đàm thoại, một đạo người áo trắng bóng chậm rãi đi ra cửa động, hạ thấp người hành lễ, Diệp Tử gặp qua sư thúc. Nếu là Vô Cựu ở đây, đối với cái này mặt tròn xinh đẹp nữ tử sẽ không lạ lẫm. Nàng chính là Diệp Tử. Huyền Ngọc gật lấy đầu, hình như có không vui. Tử Yên sao không hiện thân gặp ta? Diệp Tử áy náy cười một tiếng, cung kính lại nói, Tử Yên sư tỷ sau khi về núi, trọng thương chưa lành, chữa thương thời khắc, khó tránh khỏi có chỗ thất lễ. Sư thúc có chuyện không ngại phân phó, ta quay đầu chuyển cáo là được. Cùng lúc đồng thời, có yếu đuối mà lại thanh thúy thanh âm đàm thoại từ một gian khác cửa hang bên trong truyền ra. Còn mời sư thúc thứ tội, Tử Yên có nhiều bất tiện. Khụ khụ, đó là Tử Yên đang nói chuyện, biểu lộ ra khá là bất lực, tạm đứt quãng, có lẽ là khí tức không thông gây nên. Huyền Ngọc vẻ mặt chậm lại, theo âm thanh oán trách, Tử Yên, ta có ý bồi ngươi chữa thương, ngươi nhưng thủy chung không chịu, bây giờ trúc cơ sắp đến, ngàn vạn trì hoãn không được nha. Thanh âm đàm thoại lại lên, đa tạ sư thúc thương cảm. Huyền Ngọc lắc lắc đầu, ta đã đem ngươi coi làm muội tử đối đãi, ngươi cần gì phải câu nệ tại tôn ti phân chia. Tử Yên a, về sau gọi ta huynh trưởng liền có thể. Tử Yên cách lấy động cửa về nói, trưởng ấu tôn ti, trật tự luân thường, sao dám có phế. Huyền Ngọc không lòng dạ nào lý luận, vung lên chụp ở lòng bàn tay ngọc bội ra hiệu rồi xuống. Nịnh nọt nói, Tử Yên, ngươi có cố nhân tìm tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN